Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2938, thiên ngoại thiên, vực ngoại tinh không đều sụp nứt, quả thực chính là tiền sử cự hung nằm ngang ở đây. Nguy nga thuyền thể, nghiền ép chư thiên tinh đấu đều đang phát run, nó quá khủng bố, toàn thân sắc thái sặc sỡ, nằm ngang ở trong tinh không. Quả thực chính là một mảnh đại lục nằm ngang ở đây. Thuyền thể cuốn quanh vô cùng tiên quang, như là từ trên trời hành xử mà đến thế lực bá chủ. Đại đạo đều đang run rẩy. Chiến thuyền nằm ngang ở đây, đè ép tất cả vật chất. Chỉ có hắn vĩnh hằng trường tồn, vạn kiếp bất hủ. Đây là cái gì? Đế lộ chiến bên ngoài cường giả đều dọa sợ. Đại nhân vật đều ra xương phát lạnh, chưa bao giờ từng gặp phải như vậy hình ảnh. Này chiến thuyền như là từ trên trời ngã xuống, nằm ngang ở đế lộ chiến nơi này. Uy thế chúng sinh, vô tận tinh không đều run rẩy theo. Này thật giống là một tòa chiến thuyền, một ít cường giả sợ mất mật. Nó liền nằm ngang ở đây, tự chủ chảy ra một tia lại một tia khí thế. Làm người thân thể đều muốn vỡ diệt. Có thể tưởng tượng được này chiến thuyền là cỡ nào kinh thế hãi tục. Đế phẩm chiến thuyền, vũ trụ sơn một vị đại nhân vật một ngụm khí lạnh, cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại cửu tuyệt thiên đến cùng ai nắm giữ đế phẩm chiến thuyền không người biết được. Này chính là đại đế đúc thành chiến thuyền, muốn đúc thành thiên nan vạn nan, cần vô cùng tiên chân mới có thể làm đến. Khó khăn kia so với chế tạo thành đế binh không kém bao nhiêu. Bởi vậy vùng vũ trụ này đế phẩm chiến thuyền quá ít ỏi, chỉ có thể dùng hiếm như lá mùa thu mới có thể hình dung. Làm sao có khả năng, nó làm sao có khả năng hoành hành đến đế lộ chiến bên trong. Các đại giáo cường giả hãi hùng khiếp vía, bởi vì đế phẩm chiến thuyền chưa từng ở đây dừng lại thời gian bao lâu, trực tiếp liền đi tới đế lộ chiến bên trong. Toàn bộ nhất thiên quan đều đang lay động, vô tận ranh giới đều nứt ra rồi, không chịu nổi đế phẩm chiến thuyền sức mạnh, bọn họ đều ngốc rơi mất. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào cũng là một ít đặc thù thế lực cùng đế lộ chiến tức sắp mở ra mật tàng có trực tiếp can hệ? Tòa này chiến thuyền quá mênh mông, lan tràn ra khí tức, quét ngang lục hợp bát hoang. Đây là đại đế chiến thuyền, uy thế không thể địch. Một đường quét ngang qua, nhất thiên quan tiếp nhất thiên quan run rẩy, thậm chí cuối cùng nó đi tới đế thành, làm cho cả đế thành đều đi theo rung động. Đế thành bên trong vô tận sinh linh ngước nhìn đế phẩm chiến thuyền, như là một bầy kiến hôi ở ngắm nhìn bầu trời giống nhau. Xa không thể vời, đế phẩm chiến thuyền uy thế quá bá tuyệt, bệ nghệ vũ trụ tinh không. Đại đạo chỉ có bị chấn áp phần, hiện tại một đường hoành hành không trở ngại, đi đến nơi đây, giá lâm ở đế thành khu vực biên giới. Thậm chí để bọn họ kinh hãi chính là đế phẩm chiến thuyền còn ở hoành hành, dĩ nhiên đi tới đế thành bên trong, để rất nhiều tự chủ thức tỉnh cổ trận đều tiêu diệt. Đây là thế giới kia, làm sao sẽ như vậy bà tuyệt? Đạo lăng trong mắt có kinh sắc, đế phẩm chiến thuyền hoành đến đế thành bên trong, đây là đối với đế thành đại bất kính. Hỗn độn cổ tỉnh cũng thầm nói, đột nhiên là thập giới cường giả, cũng sẽ không như vậy thô bạo nảy sinh. Lai lịch khẳng định kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Này chiến thuyền nằm ngang ở đế thành bên trong đến rồi, ta cảm giác đế thành muốn đổ nát. Đây là cái gì chiến thuyền? Đây cũng quá đáng sợ. Đây là một chiếc đế phẩm chiến thuyền, mở ra đi có thể quét ngang các cường giả. Ta mơ hồ nhận ra được đế phẩm chiến thuyền nội hàm cất giấu vô cùng đại đế sát trận. Này rất khả năng là không thiếu sót đế phẩm chiến thuyền. Đế thành bên trong thế hệ trước kinh sợ. Không thiếu sót đế phẩm chiến thuyền. Truyền đi đủ để làm người sợ hãi. Bọn họ chưa từng nghe nói. Bất luận cái nào gia tộc hoặc là thế lực. Có tư cách nắm giữ hoàn chỉnh không thiếu sót đế phẩm chiến thuyền. Để đạo lăng sắc mặt tâm trầm chính là. Đế phẩm chiến thuyền lập tức hoành ở mảnh này vùng cấm bầu trời. Thuyền thể lan tràn ra thương cổ uy thế. Để mảnh này vùng cấm đều đang lay động. Quả thực muốn trực tiếp đổ nát. Khủng bố. Đây chính là đế phẩm chiến thuyền. Quá bá tuyệt. Dù sao cũng là đại đế mới có tư cách đúc thành chiến thuyền. Đế binh đều có thể đỡ đến. Ở trong vũ trụ có thể bồng bềnh vô tận năm tháng. Giống như là một cái đại giáo tổ địa vẫn ở trong vũ trụ phiêu bạt. Ngoại giới từng có nghe đồn, hư gia liền cắm rễ ở đế phẩm chiến thuyền bên trong. Ở trong tinh không bay lượn, đế phẩm chiến thuyền bên trong truyền ra một trận tiếng bàn luận. Để đạo lăng cau mày, hắn nghe không hiểu những người này đang nói cái gì. Thế nhưng hắn mơ hồ nhìn thấy từng vị quý cực điểm cái bóng. Đứng ở đế phẩm chiến thuyền bên trong, chỉ điểm non sông. Phong thái tuyệt luân, khai thiên niên đại ngôn ngữ, hỗn độn cổ tỉnh thay đổi sắc mặt, cẩn thận ngừng một hồi, vẻ mặt phi thường khiếp sợ cùng quái lạ, lai lịch quá to lớn. Bất ngờ, trước đây chỉ là một cái truyền thuyết, hỗn độn cổ tỉnh vẫn là lần thứ nhất gặp phải cái thế lực này người. Dĩ nhiên thật tồn tại, xem ra thật sắp trở trời rồi. Lẽ nào sẽ lan đến gần thiên ngoại thiên? Hỗn độn cổ tỉnh vẻ mặt khiếp sợ. Đây là một việc lớn. Truyền ra sẽ làm cho cả vũ trụ các đại đạo thống triệt để chấn động. Thiên ngoại thiên là cái gì thế lực? Đạo lăng thay đổi sắc mặt. Hỗn độn cổ tỉnh cái này lão già đều không bình tĩnh. Đừng hỏi. Nhanh chóng nhanh đi. Để tránh khỏi sinh biến. Hỗn độn cổ tỉnh dục. Để đạo lăng động tác nhanh lên một chút, hắn nói rõ những người này đến, rất có thể sẽ uy hiếp nói tiên hồn liên thuộc về vấn đề. Mà không phải chỉ là một ít tiên hồn dịch, chính là chỗ này, tiên hồn liên liền ở trong này, không nghĩ tới vùng vũ trụ này. Dĩ nhiên có thể dựng dục ra tiên hồn liên loại này tài nguyên. Vật này ta thiên ngoại thiên có thể đều không có, giá so với trường sinh dược. Ta thiên ngoại thiên một cây trường sinh dược, giá trị cùng tiên hồn liên tương đồng. Ta xem vẫn là đem tiên hồn liên cấy ghép đến thiên ngoại thiên. Ở đây quá lãng phí, bằng vào ta thiên ngoại thiên vũ trụ căn cơ, đủ khiến tiên hồn dịch thai nghén tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần, không sai. Việc này nhất định phải bẩm báo thiên lão. Thiên lão sau khi biết nhất định sẽ vạn phần kinh hỉ. Chiến thuyền bên trong nghị luận đồng thời, mơ hồ có một cái tay chấn đè xuống, quay về vùng cấm tiến hành chấn áp. Các ngươi là ai, càng dám như thế hành sự? Người xung quanh giận dữ. Đây là trọn vẹn không đem đế lộ chiến để ở trong mắt. Trực tiếp liền hung hăng ra tay, muốn trực tiếp phá tan vùng cấm, đem tiên hồn liên cướp đi. Ha ha, những này con kiến nhỏ đều lãng quên tổ ngữ. Thật là buồn cười, xem ra vùng vũ trụ này đã không giống ngày xưa. Ta xem không cần để ở trong lòng, tài nguyên tùy ý chúng ta lấy. Bên trong truyền ra tiếng cười khẽ, nam nữ đều có. Ra tay chính là một vị thế hệ trước cường giả, khí tức khủng bố đáng sợ, chỉ bất quá hắn lại mạnh. Nơi này dù sao cũng là đế lộ chiến, đại trưởng lão vung đầu nắm đấm chống lại cái này bàn tay, phát ra thanh âm lạnh lùng. Các ngươi là ai? Linh giới những thế lực này đại nhân vật toàn bộ đi ra, trong mắt có kinh sợ. Những cường giả này đứng ra, để chiến thuyền bên trong châm biếm tiếng ít đi một ít. Rốt cuộc những cường giả này đều phi thường bất phàm, đến từ chính các đại giới, thiên ngoại thiên, linh giới, đại nhân vật tê cả da đầu. Đây chỉ là một trong truyền thuyết địa danh, làm sao có khả năng, thiên ngoại thiên dĩ nhiên thật tồn tại, bốn phía triệt để náo động, những đại nhân vật này người nào không phải vang dội tồn tại. Nhưng là thiên ngoại thiên lai lịch quá to lớn, nghe đồn thiên ngoại thiên giá lâm ở vũ trụ bên trên, là một cái chí cao vô thượng tịnh thổ, đã từng có nghe đồn, thiên ngoại thiên là tiên vực, là bầu trời, là vô thượng tịnh thổ, có thể coi như là đại đế, cũng không tìm tới thiên ngoại thiên ở nơi nào. Muốn nói cửu tuyệt thiên thần bí nhất chính là hư gia. Vùng vũ trụ này thần bí nhất chính là thập giới. Nhưng là thập giới bên trong thần bí nhất xác thực là hắn thiên ngoại thiên. Đại trưởng lão chưa từng có quá kinh hãi. Bởi vì hắn biết được thiên ngoại thiên. Hắn không có ngoài ý muốn. Thiên ngoại thiên sẽ nhảy ra. Bởi vì dị vực tà ma sắp xuất hiện. Một khi vùng vũ trụ này vụn vặt, mục tiêu kế tiếp chính là thiên ngoại thiên. Nghe đồn, bộ tộc này họ là thiên. Đây là một cái đáng sợ dòng họ. Muốn cùng trời xanh so độ cao, tộc này người mạnh nhất ở cửu viễn niên đại được gọi là thiên tử. Được xưng trời con trai. Hết chương.